Vũ nghịch càn khôn, chương 456, ngũ hành tương sinh, góc truyện audio.com. Vậy sao, lúc này bàn tay quái lão đầu lại ép xuống, dùng sức hung hăng nện ở trên người Sở Nam lại phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc không chịu nổi, hai chân cắm vào trong đất. Cái đầu gối kia vẫn đứng thẳng, quái lão đầu không có muốn Sở Nam phun ra máu tươi, mục đích của hắn là muốn chiếm cứ thân thể, chỉ cần đem Sở Nam thân thể chiếm lấy thì muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thế nhưng lông mày quái lão đầu nhăn lại tràn đầy vẻ u sầu. Không phải bởi vì Sở Nam không quỳ xuống, mà năm ngón tay còn kém một phần nữa mới hoàn toàn khép lại. Hắn làm sao có nghị lực như vậy, mà có thể thừa nhận đau đớn, cũng không có quỳ xuống, thân thể của hắn, không đơn thuần là ngũ hành thân thể, trong cơ thể của hắn còn ẩn chứa cái gì đó. Rất cường đại, quái lão đầu suy nghĩ, vẻ u sầu lại chuyển thành tươi cười. Càng cường càng tốt, đối với lão phu càng có lợi, đợi lão phu chiếm được thân thể của ngươi, lại chậm rãi nghiên cứu sau. Không quỳ, vậy cho ngươi thừa nhận trọng gấp lực 10 lần. Đến đi, lão tử, còn sợ ngươi, hay sao? Sở Nam nói xong, trong lòng lại nhớ kỹ. Ngũ hành nguyên lực, ngũ hành tương sinh, đồng thời thừa nhận lấy áp lực đem hết toàn lực đưa tất cả ngũ hành nguyên lực phân tán ra, phân thành 5 cái bộ phận nguyên lực thuần túy, hỏa là hỏa, thổ là thổ. Vòng xoáy mỗi lần lớn mạnh thêm một phần, trong cơ thể Sở Nam biến đổi lớn. Nghe được lời Sở Nam nói, quái lão đầu phẫn nộ, bàn tay cấp tốc đè xuống, một cổ trọng lực gấp 10 lần ép xuống, thân thể Sở Nam nhất thời phát ra răng rắc, sau đó bị ép xuống. Quái lão đầu nghe thấy răng rắc liền biến sắc, vội vàng đem bàn tay hiện lên, triệt hồi thu hồi lực lượng, nói. Được rồi, ngươi không quỳ, lão phu cũng không miễn cưỡng. Vừa nói xong, thầm nghĩ. Ngũ hành thân thể tồn tại trong truyền thuyết, lão phu nếu làm hư nhục thể của ngươi, làm hư mất thân thể ngươi, thì lão phu đi đâu có thể tìm được ngũ hành thân thể như vậy. Điều này làm cho lão phu phải hối hận cả đời. Lúc này Sở Nam đem ngũ hành nguyên lực phân tán ra, ở giữa ngũ hành nguyên lực lại có nhiều thêm một cái vòng xoáy, một vòng xoáy cái thuần về lực lượng. Cái vòng xoáy lực lượng này có thể ảnh hưởng đến ngũ hành tương sinh hay không? Sở Nam trong lòng nghĩ, nhưng cũng không có lựa chọn, mặc kệ có hay không, hắn cũng phải liều thử. Hỏa thổ lực, Sở Nam lại để cho hỏa nguyên lực chiếm cứ vòng xoáy, sau đó tới gần vòng xoáy thổ nguyên lực. Tiểu tử, ngươi là ngũ hành thân thể, nhưng ngươi lại không biết lợi dụng như thế nào, ngũ hành thân thể tại trên người của ngươi, không ngờ lãng phí như thế. Khặc khặc, đúng là phung phí của trời, lãng phí cực kỳ. Ngươi nên ngoan ngoãn mà nhường lại đi, để cho lão phu dùng thân thể của ngươi tọa nên sự nghiệp to lớn, tiên cổ lưu danh. Năm ngón tay của quái lão đầu từ từ khép lại, muốn nắm lấy. Mà trong cơ thể Sở Nam, hai cái vòng xoáy hỏa cùng thổ tựa như hai con rắn, sau đó đột nhiên bắt đầu biến thành lớn, thổ nguyên lực cuồng mãnh, bị vòng xoáy hút vào thân thể, Sở Nam cũng không để ý đến cái cổ thổ nguyên lực cường đại này rót cơ thể, chỉ cắn chặt hàm răng, liều mạng để cho thổ nguyên lực cắn vào kim nguyên lực. Thổ sinh kim, ồ, quái lão đầu cũng cảm thấy giật mình, hắn cảm giác được ở trong cổ quật thổ nguyên lực đang điên cuồng hướng về phía Sở Nam lao tới, mà tất cả. Góc truyện audio.com, cũng không phải do Sở Nam điều động tuy giật mình, nhưng quái lão đầu cũng không sợ, cười lạnh nói. Còn muốn dẫy chết sao? Nói xong, tay trái biến thành trường, chém xuống, lúc này thổ nguyên lực điên cuồng tiến vào trong cơ thể Sở Nam, đang cách Sở Nam khoảng 3-1 tấc liên bao quanh Sở Nam, làm cho hắn không thể tự bảo, đồng thời còn bảo vệ lấy thân thể Sở Nam, không bị phá hủy. Một lát sau, Sở Nam không chỉ có thổ nguyên lực cắn nuốt kim nguyên lực mà kim nguyên lực cũng cắn thủy nguyên lực cũng xông tới mộc nguyên lực. Trong đan điền, vòng xoáy cùng ngũ hành nguyên lực đầu xoay tròn, quả trứng màu đen ở trong cơ thể Sở Nam cũng dung nhập ngũ hành nguyên lực hơn nữa, ở giữa đan điền, ngoại trừ lực lượng quang mang ra, còn có thủy nguyên bản tinh, Hàn Ngọc Lam Viêm, thủy nguyên bản tinh là do Hàn Ngọc Lam Viêm thai nghén ra, nhưng hiện tại cả hai cũng dung hợp lẫn nhau. Kim sinh ra thủy, thủy sinh mộc thủy, mộc nguyên lực cũng hướng về cơ thể Sở Nam dung hợp. Quái lão đầu lông mày nhíu lại, bởi vì hắn vốn là thủy mộc thuộc tính, đối với thủy, mộc nguyên lực rất là mẫn cảm, hắn cảm giác được một cổ mạch nước ngầm, đang bắt đầu khởi động rồi. Tay trái chém ra, làm cho Sở Nam ngừng hấp thu thủy nguyên lực cùng mộc nguyên lực. Tiểu tử, nếu như ngươi ngoan ngoãn nhường cho ta thân thể, lão phu có thể thỏa mãn cho ngươi một cái nguyện vọng. Quái lão đầu nói ra, lúc này hắn dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt muốn cho Sở Nam cảm thấy hy vọng, sau đó hắn thong dong thu thập mục đích cuối cùng của lão là muốn đoạt được thân thể ngũ hành một cách hoàn hảo. Là một cái nguyện vọng sao? Sở Nam cắn răng nói ra, mộc nguyên lực cùng hỏa nguyên lực trong cơ thể đang được Sở Nam khống chế tiến gần nhau. Quái lão đầu thấy Sở Nam lên tiếng, trên mặt thản nhiên, hắn biết rõ hắn muốn rời đi sự chú ý của Sở Nam, mà hắn cũng biết đối phương cũng mượn cơ hội này kéo dài thời gian, thế nhưng hắn cũng không quan tâm, tay phải của hắn tăng lên lực lượng, sau đó nắm thành quyền, muốn xóa đi ý thức của Sở Nam để chiếm cứ cơ thể, nhưng trong miệng của hắn lại nói. Đúng vậy, ta đáp ứng ngươi một cái nguyện vọng, vậy lão tử muốn mạng của ngươi, ngươi có thể thỏa mãn không? Quái lão đầu giận dữ, nắm đấm khép lại, nhưng sau đó lại mỉm cười ôn hòa nói. Ngoại trừ điều kiện này, vậy lão tử muốn huyền môn vong, thiên nhất tông diệt, được không? Sở Nam giống lên, vòng xoáy mộc nguyên lực cùng vòng xoáy hỏa nguyên lực cũng dung hợp lại với nhau, lúc này, ngũ hành nguyên lực tương sinh bắt đầu dung hợp tạo ra hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc lại sinh hỏa, hỏa lại sinh thổ. Cách chương.